Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2766, chương 2768, mất mặt. Hiện mắt, giải phẫu livestream, đó là giải phẫu livestream. Tất cả đều đặc biệt thẳng phát hình ra ngoài. Chủ nhiệm Từ tức giận đứng lên, gõ hình chiếu hét, ngươi muốn nói cái gì? Ta đi tìm ông chủ Trịnh. Mắng ông chủ Trịnh không nên tại giải phẫu livestream thời điểm hỗ trợ cấp cứu. Người đặc biệt còn có mặt mũi nghĩ như vậy. Mới nhất chỉ nam là vậy một bản. Chủ nhiệm Từ đã không phải là hỏi thăm. Mỗi một câu cũng sắc bén giống như là đinh. Bị cốc cốc cốc đinh đang lúc mọi người trong lòng. Không một người nói chuyện. Cái vấn đề này không tính là xảo quyệt. Nhưng cưỡng bức chủ nhiệm Từ tức giận áp lực. Không người muốn vào lúc này biểu hiện tốt một chút. Nếu là đứng ra, có thể liền trực tiếp nịnh hót vỗ vào chân ngựa lên. Lão Hạ, chủ nhiệm Từ chỉ đích danh hỏi. Chủ nhiệm Từ, Lão Hạ đứng lên, cung kính nói. Mới nhất là 2017 bản khó khăn đường thở quản lý chỉ nam. Vưu Trường Hữu, người cóng sao? Chủ nhiệm Từ lạnh lùng nhìn trước mặt cúi đầu Vưu Trường Hữu hỏi. Trọn vẹn trước phẫu thuật đường thở đánh giá là kịp thời phát hiện khó khăn đường thở. Hạ xuống không dự liệu khó khăn đường thở phát sinh thủ đoạn trọng yếu. Không chỉ có phải coi trọng tầm vóc kiểm tra, còn muốn chú ý bệnh án đạt tới phụ trợ kiểm tra. Những thứ này, người cũng làm sao? Cho dù là ASA cấp gây tê người bệnh cũng không thể khinh thường trước phẫu thuật đường thở toàn. Diện đánh giá. Những lời này ta nói qua bao nhiêu lần, cũng đặc biệt coi là trò đánh giám. Lão Hạ yên lặng ngồi xuống, nghe chủ nhiệm Từ mắng chửi người. Lần trước chủ nhiệm Từ như thế tức giận là chuyện bao lâu rồi? Hình như là 8 năm trước, một lần trong giải phẫu bổ dịch xuất hiện qua mẫn phản ứng. Cấp cứu quá trình có sơ sót, chủ nhiệm Từ sách lúc ấy ở trên bàn mổ bác sĩ. Hùng tận mắng hai cái tiếng, Lão Hạ cúi đầu, trong lòng vui mừng, thật may, mình hiện tại coi như là hai bảo hiểm, trước phẫu thuật rất sợ bị lỗi, hết thảy chi tiết cũng chiếu cố đến, cho dù là có vấn đề, trong giải phẫu mình vậy có thể xử lý, coi như là tự mình xử lý không được, còn không có ông chủ Trịnh đâu sao? Chủ nhiệm Từ sợ là cả đời đều mắng không tới trên đầu mình. Lão Hạ trong lòng thật vui vẻ suy nghĩ. Đi theo ông chủ Trịnh. Vẫn là an tâm à. Xảy ra chuyện gì mà cũng không cần lo lắng. Mình không giải quyết được còn có hắn ở sau lưng. Chủ nhiệm Từ mắng chừng nửa tiếng. Kỳ trong phòng học không khí cơ hồ ngưng trệ một cái. Hắn không phải phụ nữ đanh đá mắng đường phố vậy tức miệng mắng to. Mà là nói một đoạn lý luận, chỉ lỗ mũi mắng cắm rễ tại chuyên nghiệp lăng nhục. Cái này loại khiển trách, để cho người liền trả lời cũng còn không. Có lý, có lợi, có tiết. Chủ nhiệm Từ đứng ở đạo lý lên, chỉ cần còn muốn một chút mặt mũi. Lúc này liền được cúi đầu nghe hắn mắng chửi người. Y tá trưởng đây, chủ nhiệm Từ mắng xong đặc biệt là giáo sư sau đột nhiên hỏi nói. Phía dưới yên lặng như tờ, mọi người rối rít ngẩng đầu. Chuyện này và y tá trưởng có quan hệ thế nào? Một người đứng ở cửa, như có mũi nhọn ở cõng bác sĩ gây mê lập tức nói. Ta đi gọi, mặc dù đã đến tan việc điểm. Y tá trưởng nói không chừng đã đi rồi, nhưng có thể chạy ra ngoài thấu giọng vậy là tốt. Chủ nhiệm Từ khi thế quá mạnh mẽ, thật là không muốn đối mặt. Chủ nhiệm Từ ưng coi toàn trường, mọi người nha tước, mấy phút sau, y tá trưởng vội vàng đi vào, nàng là nhất biết chủ nhiệm Từ người lợi hại, đầy tay khoa bên trong chỉ có một giọng nói, tuyệt đối không phải nàng y tá trưởng, nàng có thể chống nạnh chỉ lâm sàng khoa trưởng lỗ mũi mắng. Nhưng đối mặt chủ nhiệm Từ thời điểm chỉ có thể đàng hoàng cúi đầu. Tổng y tá trưởng. Chuyện hôm nay ngươi nhìn thấy đi. Chủ nhiệm Từ thanh âm hơi ôn hòa một chút xíu. Y tá trưởng cúi đầu. dùng lỗ mũi ừ một tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ, có chút run rẩy. Rất hiển nhiên y tá trưởng vậy làm xong bị mắng chuẩn bị một tái dụng cụ thương, cũng có thể lấy ra tới ba đời nhà thám hiểm Max thanh quản. Ngươi còn có mặt mũi đứng ở nơi này? Chủ nhiệm từ thanh âm bỗng nhiên nâng cao, căn bản bất kể là có phải hay không mắng người phụ nữ. Ở hắn trong mắt chỉ có hạ cấp bác sĩ cùng với y tá. Ngoặc kép, ba đời nhà thám hiểm Max thanh quản ta đề ra tờ đơn sách ra thời gian bao lâu? Chủ nhiệm từ thanh âm lại lạnh lùng đứng lên, đến bây giờ còn không vào được. Phải dùng thời điểm lại là ông chủ Trịnh bên người dụng cụ thương nơi nào có đồ phụ tùng. Chúng ta là 912, là đặc biệt 912, còn không bằng ông chủ Trịnh một cái dụng cụ thương. Cần thể diện sao? Còn muốn mặt sao? Y tá trưởng một bụng ủy khuất, nhưng mà nàng không dám hồi chửi. Cái gì dụng cụ quản lý ngành không cho vào? Viện trưởng không ký tên các loại nói lúc này nói ra chỉ có thể là tưới dầu vào lửa. Để cho chủ nhiệm từ càng tức giận, mất mát, hiện mát, chủ nhiệm từ hung hãn nói. Chuẩn bị vật liệu, sáng mai cùng đi, lại không phê, lão tử đặc biệt đập viện trưởng phòng làm việc. Tất cả bác sĩ gây mê đều sợ ngây người. Đây là bị ông chủ Trịnh kích thích sao? Chủ nhiệm từ lại buông lời muốn đập chủ quản viện trưởng ách phòng làm việc. Mặc dù chỉ là một câu lời độc ác, nhưng hắn phải dẫn y tá trưởng cùng đi. Nhất định phải đại náo cơ quan lầu. Nếu là một đường kinh sợ, nhất định là mình đi. Chuyện này gây, lão hạ ngồi ở bên cửa sổ, khe khẽ thở dài. Tiểu Phùng sao? Làm như vậy sẽ không bị người căm ghét đi. Hẳn không sẽ. Lão hạ chợt muốn rõ ràng trong đó mấu chốt. Đứng sau lưng ông chủ Trịnh, ai dám làm gì? Ông chủ Trịnh đó là thật dùng năng lực kỹ thuật từ trên đường chân trời thăng lên ngôi sao mới. Bên ngoài không biết nhiều ít bệnh viện chờ đào người đâu. Hơn nữa ông chủ Trịnh chưa bao giờ phạm sai lầm. Coi như là muốn tìm cái chuôi cũng không tìm được. Có thể nói là giọt nước không lọt. Coi như là có ý tưởng, cũng chỉ có thể trong lòng căm ghét, tuyệt đối không dám nói ra. Nghĩ tới đây, lão hạ khóe miệng lộ ra một chút cười. Hắn cũng có thể nghĩ ra được ngày mai chủ nhiệm từ sách ba đời Max thanh quản nện ở vật liệu quản lý trưởng phòng trên người tình hình. Chuyện này coi như là ầm ĩ nghiêm viện trưởng vậy đi. Cũng là chủ nhiệm từ chiếm đạo lý. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh tới giúp một lần bận bịu, cuối cùng lại gây toàn viện náo loạn, liền cơ quan, hậu cần cũng chấn động. Thật là, lão hạ ngẩng đầu lên, nhìn giải phẫu livestream hình ảnh, đó là lấy ông chủ Trịnh thị giác là bên trong tim tuần hoàn truyền video. Thỉnh thoảng có thể thấy được mình, cấp cứu thời điểm, mình xem rất đẹp trai sao? Lão hạ cười ha hả suy nghĩ, trở về cầm chữa trị quy phạm cũng thuộc tới. Chủ nhiệm từ cuối cùng nói, ai đặc biệt lại xảy ra chuyện, vẫn là ba làm năm thân dưới tình huống xảy ra chuyện đi ngay viên giấu đi. Bị chửi bụi văng đầy, người mọi người bắt đầu từ từ rời đi kỳ giáo phòng. Nho nhỏ trong phòng sắp xếp nhiều người như vậy, CO2 hàm lượng cao độ vượt tiêu chuẩn. Đã có bước đầu hô hấp tính kiềm triệu chứng trúng độc. Ra kỳ giáo phòng, rối rít miệng to hô hấp không khí mới mẻ. Vội vàng rời đi, không ai dám lưu lại. Vạn nhất nói chút gì bát quái. Vừa quay đầu lại thấy được chủ nhiệm từ xuất hiện ở sau lưng. Vậy coi như thao đàn. Lão hạ cũng giống vậy, cúi đầu chạy chậm chậm thay quần áo. Mặc dù sự việc và hắn không có đóng, nhưng nhiều năm cẩn thận làm thành thói quen là đổi không hết. Thay quần áo xuống lầu, lão hạ mới cầm lấy điện thoại ra, cho Tô Vân trở về một cái tin tức. Vân ca nhi, chủ nhiệm từ mắng hai cái tiếng, thiếu chút nữa không hô kiềm rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https